Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, quyết định. 343 Derby chiến thuật. Ngày mùng 4 tháng 9. Khoảng cách 06-07 mùa giải trận đầu Tây Ban Nha quốc gia Derby còn có 5 ngày. Tại quá khứ mấy ngày, Real Madrid các siêu sao vẫn ở lý thống phạm dưới sự yêu cầu một ngày hai luyện. Buổi sáng huấn luyện thân thể, buổi chiều phân tổ đối kháng cùng chiến thuật. Các siêu sao phát hiện lý thống phạm gần nhất tâm tình tựa hồ phi thường tốt vô cùng. Ngoại trừ ở nghỉ trở về ngày thứ nhất buổi sáng, khen thưởng Marcelo, Ronaldo, Coluca, Modric cùng Roberto Carlos vòng quanh sân huấn luyện chạy một lần 25.000m sau khi mấy ngày dĩ nhiên vẫn luôn là cười ha ha. Cười đến khóe miệng đều sắp chuột rút. Trợ lý huấn luyện viên Grider cũng rất kỳ quái. Thế nhưng hắn lại thật không tiện hỏi. Mặc kệ như thế nào, huấn luyện viên trưởng tâm tình khoái trá dù sao cũng hơn cả ngày vẻ mặt đưa đám được. Đặc biệt là đang cùng Barcelona trước khi đại chiến. Nụ cười càng có thể nhô lên các cầu thủ tự tin. Liền huấn luyện ở cầu thủ huấn luyện viên một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành rồi ba ngày. Đến ngày thứ tư thời điểm, Grider cảm thấy lão Lý nên cố gắng nghiên cứu một chút Barcelona chiến thuật đấu pháp. Suy nghĩ một chút ngày mùng 9 tháng 9 ở Nou Camp thủ phát danh sách cùng chiến thuật đối sách. Theo Grider, tuy rằng Real Madrid ở giải đấu trước hai vòng đều dựa vào trọng điểm với tấn công 4-1-2-1-2 trận. Hình đạt được điểm số lớn thắng lợi. Nhưng đó là bởi vì Mallorca cùng Getafe hàng tiền đạo lực công kích không mạnh. Giữa sân năng lực khống chế càng là cùng Real Madrid so với chênh lệch vài cái đẳng cấp. Nhưng là Barcelona không giống với Mallorca cùng Getafe. Nó giữa sân nắm giữ toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ Ronaldinho. Nắm giữ được xưng Maradona hai thế Argentina ngôi sao mới Messi. Nắm giữ bị trở thành hiện tượng người Bồ Đào Nha đe câu cùng với Tây Ban Nha, máy thở, Xavi. Trên hàng tiền đạo Cameroon, báo săn Eto càng là coi Real như giết phụ chi địch. Mỗi lần đụng với cùng Real thi đấu xem dập đầu thuốc kích thích như thế hùng hổ. Công kích như vậy lực, không nói có 1-0-2. Ở Tây Ban Nha trong nước cũng coi như phải là kể đến hàng đầu. Nếu như cùng Barcelona chơi đối công, phỏng chừng sẽ chết rất thê thảm. Liền Grider rất uyển chuyển hướng về lý thống phạm biểu thị ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực lão Lý mấy ngày nay cũng ở vẫn suy nghĩ cùng Barcelona thi đấu bên trong cải sử dụng loại nào chiến thuật. Phải biết trước hai trận 4-1-2-1-2 trận hình mặc dù nói là thiên về tấn công. Thế nhưng bốn hậu vệ lựa chọn từ về mặt tổng thể tới nói vẫn không có thả lỏng phòng thủ. Bởi vậy ở cùng Mallorca cùng Getafe thi đấu bên trong, tổng cộng chỉ làm mất đi một cái bóng. Thế nhưng ở sân khách khiêu chiến Barcelona thi đấu bên trong, nếu như tiếp tục như vậy hai con chú ý, cái kia xuống sân rất khả năng chính là hai con đều cố không được. Phải biết FM2007 từ trước mô phỏng cũng không phải vạn năng. Nếu như trước đó an bài chiến thuật không thỏa đáng, coi như là ở trong game đồng dạng sẽ phải gánh chịu một hồi thảm bại. Cùng với tiêu tốn vô số điểm số nhân phẩm nhiều lần không phải bình thường lưu trữ. Đặt hy vọng vào hệ thống tùy cơ xuất hiện thấp xác suất thắng lợi tình huống. Còn không bằng động suy nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Để chỉ tiến hành một lần hệ thống mô phỏng phải đến hoàn mỹ kết quả. Thời đại này, các ngành các nghề đều chú ý cái nghề nghiệp thông minh. Coi như là chơi game, người cũng thắng lấy nhất định sách lược. Hồ mông loạn va, chung quy không phải vương đạo. Dựa theo người đàng hoàng Grider kiến nghị, từ giải đấu thắng lợi lâu dài mục tiêu đến xem. Sân khách khiêu chiến Barcelona thi đấu chỉ cần bảo vệ bình coi như là một phen thắng lợi. Bởi vậy đội bóng nên để ngừa thủ làm chủ. Nhưng là lão Lý nhưng cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Real Madrid hàng hậu vệ quả thực là một đống cức. Người hy vọng Marcelo, Ramos như vậy tấn công cuồng nhân toàn cuộc tranh tài 90 phút đều rùa rụt cổ ở phía sau một hiệp đi. Phòng thủ Ronaldinho cùng Messi. Cùng hy vọng ốc sen giúp người gửi thư 800 riga gấp chuyển phát nhanh khác nhau ở chỗ nào. Chỉ cần này mấy cái cây búa không nhịn được xông lên tấn công một lần. Sẽ bị Barcelona không lọt chỗ nào trước sân nhóm tấn công nắm lấy cơ hội. Một kiếm đứt cổ. Huống chi này không phải là một hồi phổ thông liền thi đấu. Nếu như có thể ở giải đấu bắt đầu giai đoạn sân khách đánh bại Barcelona như vậy đội mạnh. Đối với Real Madrid tới nói, thu hoạch không chỉ là 3 điểm, càng quan trọng chính là cầu thủ lòng tự tin. Phải biết liên tục hai cái mùa giải bị lão oan gia không chút lưu tình đặt ở dưới thân trà đạp. Real Madrid làm nhà giàu vinh quang cùng tôn nghiêm vô cùng cần thiết một hồi triệt triệt để đại. Thắng đến cứu vãn, mà đối với lão Lý cá nhân tới nói, chỉ có chiến thắng Rijkaard như vậy thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Mới có thể làm cho những người so với lục đầu con ruồi còn đáng ghét Flores Mon câm miệng. Huống chi, nếu như nói Real Madrid hàng hậu vệ là một đống cức. Cái kia Barcelona hàng hậu vệ liền thì cũng không bằng. Già lọm khọm Thuram, khí hậu không phục Zambrota. Hơn nữa Brazil người pha Lê Edmerson cùng vóc dáng thấp Guion. Không thể so Real Marcelo chờ cây búa thật đi nơi nào. Barca duy nhất tiền vệ trụ Mexican Rafael Marque là cái thần kinh đao. Mà Real lại có một cái vũ khí bí mật Beckham. Từ trên bản chất tới nói, Barcelona cũng là một nhánh trùng công nhẹ thủ đội bóng. Chỉ có điều là nó phía trước sân lực công kích là ở quá mức khủng bố. Thường thường làm được dễ dàng lấy tấn công làm phòng thủ trình độ. Lý do sẽ làm cho người ta lưu lại không thể chiến thắng giả tạo. Theo lý thống phạm, ngày mùng 9 tháng 9 Tây Ban Nha quốc gia Derby, hẳn là một hồi mâu cùng mâu trong lúc đó tranh tài. Không cần phòng thủ, chỉ cần ở mình ngã xuống trước tiên đâm chết đối thủ. Ai mấy đau đáng là gì? Chiến cuộc then chốt ở chỗ, vũ khí bí mật Beckham. Đây chính là lý thống phạm trước hại trận thi đấu vẫn không cho tiểu bếp thủ phát nguyên nhân. Chỉ có núp trong bóng tối đau. Mới có thể một đòn mất mạng. Chủ và thợ muốn đường chính chính đánh bại Barcelona. Cho tới sử dụng IBM T30 bên trong máy sửa chữa. Khà khà, ở lão Lý xem ra. Này đương nhiên xem như là đường chính chính. Trên sân bóng không phải có một câu nói như vậy à. Vận khí cũng là thực lực một phần. Ngoặc kép, nếu ta có thể từ trên sạp hàng đào đi ra hiện thực máy sửa chữa. Vậy nói rõ ta vận khí so với Rijkaard được. Có thể dối trá, không dối trá. Không phải cao thượng. Đó là não tàn. Đương nhiên, là một người tôn trọng chế độ tập trung dân chủ huấn luyện viên. Lý thống phạm kiên quyết phản đối độc đoán đổi nghề chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vì lẽ đó hắn rất chăm chú đem cái nhìn của chính mình nói cho trợ lý huấn luyện viên Grider nghe. Hy vọng có thể được lão cách chống đỡ. Ai biết Grider lăng lăng nghe lão Lý nói xong. Dùng một loại đối xử người sao hỏa ánh mắt nhìn chằm Lý Thống Phạm. Không nói đồng ý. Cũng không nói phản đối. Sau 1 phút, không trả lời. Sau 5 phút, vẫn là không trả lời. Lão cách đại gia ngươi. Ngươi đúng là nói một câu nha. Lý Thống Phạm cuống lên. Liền quyết định sử dụng kinh khủng nhất kích tướng. Giả vờ giả vịt bày ra một cái đại nghĩa lẫm nhiên pâu. Lão cách, ngươi cho rằng Real Madrid nên thành vì sao đội bóng? Grider mục không tiêu cự. Hàm hàm hồ hồ mà trả lời. Ế, cái này, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, ạch, đây là vẻ mặt gì? Lão Lý nhắm mắt tiếp tục trêu chọc người đàng hoàng này. Ta cảm thấy xem Real Madrid như vậy vĩ đại đội bóng. Không chỉ muốn đoạt lấy quán quân, còn muốn cho đối thủ xấu hổ không lời nào để nói. Người suy nghĩ một chút, nếu như cuộc kế tiếp chúng ta xem rùa đen như thế núp ở sau một hiệp chơi phòng thủ. Coi như mùa giải sau khi kết thúc đoạt được giải đấu quán quân. Những người kiêu ngạo người Catalonia nhất định sẽ ngang này cái cổ khiêu khích. Oa gào, cái gì chó má giải đấu quán quân. lúc trước còn không phải là bị chúng ta đặt ở một hiệp đánh đến cùng Tôn Tử Tử. Chấm ngoặc kép, Grider vẫn là không phản ứng chút nào. Hích, cái này, người nói cái gì? Ngoặc kép, kỳ, xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm lần này không vội vã, bởi vì Grider hiển nhiên không có chú ý nghe chính mình đang nói cái gì. Có điều này không phải lão cách như vậy thực thành người phong cách a. Đây là làm sao? Ngay ở lão Lý do dự có muốn hay không gọi đại bã rượu mũi đội y Gonzales lại đây cho thần kinh dại. Ra Grider kiểm tra một chút thời điểm. Lão cách đột nhiên, thể hồ quán đỉnh, bình thường địa ban trụ lão Lý vai bắt đầu run rẩy. Lý, ngươi là người điên. Có điều ngươi là đúng. Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, đệt, lão cách cuồng hóa. Lý Thống Phạm dường như mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế tránh ra một bên. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi tiến vào cuồng bạo trạng thái Grider. Lão cách, ngươi rõ ràng cái gì? Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ta nỗ lực mười mấy năm mới làm được một cái nho nhỏ trợ lý. Huấn luyện viên, mà ngươi như thế trẻ tuổi cũng đã là huấn luyện viên trưởng. Lý, ngươi là một thiên tài. Tràn ngập dũng khí thiên tài. Gào, xin lỗi, Ly, ta đã từng vẫn đang hoài nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, đại gia, hóa ra là như vậy. Chủ và thợ lại thêm một người fan. Lý Thống Phạm nhất thời dương dương tự đắc muốn. Ta trước đây vẫn cho là chính mình chỉ là một nhân tài. May mà ngày hôm nay lão cách nhắc nhở ta. Nguyên lai ta con mẹ nó là một thiên tài ya. Có Grider như vậy, đức cao vọng trọng, lão nhân chỗ dựa. Đội chủ lực huấn luyện nhân viên rất nhanh sẽ thống nhất ở Nu Kem đánh đối công kiên định tư tưởng. Lý Thống Phạm tiếp tục đem kích tướng phát dương quang đại. Đội chủ lực các huấn luyện viên mỗi cái bị Lý Thống Phạm hùng hồn hiện từ khích lệ làm nóng người. Tuyến thượng thận cấp tốc phân bố đến một cái cực đoan nguy hiểm trình độ. Sau đó, Lý Thống Phạm thuận thế đưa ra điên cuồng 3-4-3 điên cuồng tấn công trận hình. Thú huyết sôi trào huấn luyện viên tổ toàn phiếu thông qua. Chuyện kế tiếp, liền đến phiên Grider cùng lão Lý xác định thủ phát danh sách cũng cường điệu tiến hành trận hình. Cùng chiến thuật diễn luyện, lão Lý trong lòng đã có đại thể thủ phát ứng cử viên. Có điều còn cần ở sau đó trong khi huấn luyện cụ thể quan sát các cầu thủ thực tế trạng thái. Ha ha, cây búa môn, dùng các ngươi hành động thực tế đánh động ta đi. Lý Thống Phạm đứng ở sân huấn luyện một bên, không nhịn được vuốt cằm phát sinh cười ha ha thanh. Xa xa thanh mộc lá xanh bên trong vừa về tổ chim nhỏ vụt sáng cánh thất kinh địa chạy ra ngoài. Mà trong khi huấn luyện Real Madrid các siêu sao, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Huấn luyện viên trưởng đại nhân lại đã phát điên. Vì là không nhiều tồn cảo đã bởi vì đồng tử môn ý kiến xóa không còn. Chi tiết thấy đau nhỏ xin lỗi tin. Ngày hôm nay hẳn là sẽ không viết đến Derby thi đấu. Muốn xem so tài đồng tử môn ngày mai ở đến click đi. Quái thì trách đau nhỏ hai ngày nay não tàn. Chính đang tận lực cứu vãn. Xin mời cho đau nhỏ một điểm kiên trì đi. Đô đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ. Chờ ngươi đến phát hiện. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.